Bể ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tin chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà. Xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện. Bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thủy những tham sân si, động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả quảng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hên thầy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hên thầy chúng sanh cùng đưa quảng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mờ na tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã. Ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế, một dòng mà là không nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không không sắc chẳng hai này. Xa lời tự nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sạch tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh. Cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì. Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thái vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm dìa đào đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng. Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì. Không sợ hãi viên lý điên đảo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn. Ba đời chư phân thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ hết thài khổ không, phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi. Nên như vậy tức thì nói chủ yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hán. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hàm. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm đồ. Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếp kiếp được theo ngôi tam phùng nguyện. Nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi. Nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát, vô lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo, nghiệp phước huệ tròn đủ. Khám nguyện âm siêu dương thai phàm giới, chúng sanh hữu tình và vô tình, đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải, lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn, mọi người siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chốn này, hoàng ở cõi đất hoàng trên không, mời nương theo chánh pháp ngài đem tu, xót thương người đời luôn cứu hồn. Cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp được tiêu trừ, dứt hẳn qua khổ vào viên tịch. Thường dùng giới hương thọa vong sáng, luôn gìn định phục mặn che thân, hoa màu trị gia khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ tự quy tăng, xin nguyện chúng sanh thống ly đại chúng, hết thảy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về thâm tăng